Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2429 cái bóng 1. Diệp Thiếu Dương nhận lấy nhìn, in ấn khối lượng cũng không tệ lắm, bìa viết, thần yêu thế nhân, 4 chữ, nghĩ thầm đây không phải cơ đốc từ à, nhưng là lật ra đến xem, bên trong xác thực cùng cơ đốc không quan hệ. Bên trong tuyên truyền thần, danh tự rất kỳ quái, gọi Linh Bà Bà, nói là hoa hạ dân gian một vị thần minh, tại đạo giáo cùng trong Phật giáo đều có vẻ thân, có khác biệt danh tự, thực tình cung phụng nàng, có thể tiêu tai tị nạn, hữu cầu tất ứng, khả năng bởi vì đi là nông thôn lộ tuyến, ngôn ngữ 10 phần trắng nhạt. Đơn giản liền là tín ngưỡng Linh Bà Bà, làm sao như thế nào tốt, còn cử ra một chút thí dụ để chứng minh, tỉ như cung phụng Linh Bà Bà, ung thư tốt người thọt có thể đi bộ mù lòa có thể nhìn thấy loại hình. Diệp Thiếu Dương nhìn xem buồn cười, lật đến trang thứ hai, viết là thánh linh sẽ giáo nghĩa ngược lại là chỉ có đơn giản mấy đầu, bác ái thế nhân. Giảng cứu lễ nghi loại hình, Diệp Thiếu Dương chụp đầu xem hết, đem tuyên truyền đơn đem thả xuống. Trong đầu suy tư, Tạ Vũ Tình nói, tà giáo tổ chức cũng là vì lừa gạt tiền, hoặc là liền là bồi dưỡng mọi người cực đoan tín ngưỡng. Ta xem một chút tư liệu, giống như cái này thánh linh sẽ, bọn hắn truyền đạo thời điểm nói giáo nghĩa, cùng cái này tuyên truyền sách bên trên viết. Không có có một ít tà giáo bên trong những cái kia nhỏ hẹp giáo điều. Cũng không phồng động tín đồ quyên tiền. Ta không rõ bọn hắn rốt cuộc muốn cái gì. Diệp Thiếu Dương nói, kia liền càng đáng sợ. Này làm sao nói, không cần tên, không cần tiền, không phải càng thêm khả nghi sao? Với lại, cái này xác thực liền là người tà giáo. Vì cái gì? Diệp Thiếu Dương đem tuyên truyền sách lại cầm lên, chỉ vào tờ thứ nhất lời tuyên truyền nói ra. Thứ nhất, chính quy tông giáo sẽ không như vậy, không dám nói khoác mình có thể trị bách bệnh. Thế nhân sinh lão bệnh tử, một mặt là mệnh số, một mặt là hành vi của mình quyết định, cùng tín ngưỡng không quan hệ. Nếu như tin giáo liền có thể không sinh bệnh, sống lâu trăm tuổi. Vậy cái này tông giáo đã sớm thống nhất toàn cầu. Thứ hai, cái này cái gì Linh Bà Bà? Phía trên nói tại Phật giáo cùng đạo giáo bên trong cũng có địa vị. Đây chính là nói bậy. Không chừng là cái nào thần tại dân gian cách gọi đâu. Liền nói giáo, thần nhiều như vậy, ngươi làm sao sẽ biết nhất định không có a? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, nói, ngươi là người bình thường. Ngươi không xác định, đó là bình thường, đại ca ta là Mao Sơn trưởng giáo a, ta nếu là ngay cả điều này cũng không biết, cái kia trực tiếp mua một khối đậu hũ đâm chết tính toán. Tạ Vũ Tình nghĩ cũng phải, suy nghĩ một chút nói ra, bất quá, cái tổ chức này hoàn toàn chính xác rất khả nghi, bọn hắn không cần quyên tiền, với lại chỉ cần là cung phụng Linh Bà Bà. Đều có thể miễn phí đưa một bức tượng thần cho bọn hắn cung phụng, định kỳ kiểm tra, nếu như một tháng sau tượng thần vẫn còn, sẽ ban thưởng một bộ tiểu mễ điện thoại, hoặc là cái gì khác lễ vật. Nói một cách khác, cái này hoàn toàn liền là bỏ tiền ra mua bán. Quách lão nói không sai, ta đã điều tra một cái, không riêng chúng ta nơi này. Hiện tại thánh linh sẽ ở rất nhiều nơi đều có tổ chức. Truyền giáo thủ đoạn cũng không có sai biệt. Nếu như làm là như vậy vì bồi dưỡng mọi người tín ngưỡng. Vì tương lai kiếm tiền tính toán. Cái kia nước cờ này cũng dưới quá lớn. Cái này cần bao nhiêu tiền đầu nhập. Diệp Thiếu Dương đem hai tay thả ở sau ót. Nằm ở cạnh trên nệm. Nói ra thần côn bà cốt cũng là vì lừa gạt tiền. Nếu quả thật có tiền như vậy, làm gì còn làm cái này? Tạ Vũ Tình nói, đúng vậy a, lại nói, trong tay nhiều tiền như vậy, đi làm cái gì sinh ý không tốt,